bị cha Nam bỏ ta gả cho hoàng thúc của hắn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Hạnh của Nhạn Quy sáng lên, không ngờ chiến thần ở trên chiến trường năm xưa lại là một thanh niên rất đẹp có suy nghĩ tinh tế và tấm lòng yêu thích hoa cỏ như vậy khụ. Một tiếng ho nhẹ bỗng nhiên vang lên làm cho Nhạn Quy vội vàng thu hồi lại suy nghĩ. Nàng chạy lên phía trước rồi ân cần nói. Vương gia còn chưa khỏe hẳn nên đừng làm công việc vất vả này. Nói xong, nàng đặt hộp đựng thức ăn trên tay xuống, tiến lại gần và lấy một cái sẻng nhỏ. Nữ tử đột nhiên chạy tới, mùi thơm cơ thể quen thuộc kia của nàng trong lúc vận động lại bay đến mũi của nam nhân. Bàn tay mảnh khảnh thon dài vẫn chưa buông ra nên đôi bàn tay mềm mại đó cứ như vậy mà cầm thật chặt năm ngón tay đang cong cong của nam nhân. Nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, không khí lập tức im lặng, không có ai động đậy. Nhạn Quy khó hiểu mà ngẩng đầu lên, muốn lên tiếng nhắc nhở lần nữa nhưng không ngờ lại đối diện với một đôi mắt sâu đang nhìn nàng chăm chăm. Họ gần gũi đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhạn Quy sững sờ nhìn người ở trước mặt, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, làn da nhẵn nhụi đến mức không nhìn thấy được lỗ chân lông đang trắng bệch bởi vì bị bệnh, đặc biệt là đôi môi mỏng với đường cong rõ ràng có màu đỏ như son. Không biết tiếng nuốt nước bọt của ai, khiến cho cả người Nhạn Quy cảm thấy khô nóng, hai má đỏ lên. Bàn tay mềm mại giống như bị điện giật mà sắp hất văng ra nhưng nam nhân lại chủ động bỏ tay ra trước. Tiếp theo, bỗng nghe thấy hắn nói những lời mang ý nghĩa sâu xa. Tiểu nha đầu, đừng có coi thường ta. Sau đó, hắn liếc mắt sang một bên, hơi tiến lên nửa bước cầm lấy hộp đựng thức ăn trên mặt đất lên và hỏi. Cái gì đây? Nhạn Quy cầm trong tay cái sẻng nhỏ đang ở gần chậu hoa hải đường âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi đột nhiên nghe thấy câu hỏi, nàng không phản ứng kịp liền lắp bắp nói. Ta mang cho chàng một chút đồ ăn nhẹ. Nghe vậy, nam nhân lập tức mỉm cười. Một lúc sau mới nghe thấy hắn nói một cách không rõ ràng. Tại sao nhìn thấy bản vương lại khẩn trương như vậy? Cũng đúng thôi, ở bên ngoài đều truyền tai nhau rằng bổn vương là người hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn và giết người không chớp mắt. Những lời nói này có thể coi như đã lập tức chữa khỏi chứng nói lắp do hấp tấp của Nhạn Quy. Nàng dương răng múa vuốt giống như một con mèo nhỏ bị giẫm vào cái đuôi. Vương gia đừng có tin vào những chuyện vớ vẩn ở bên ngoài. Tất cả đều là những lời đồn bậy bạ do nghe những chuyện sai sự thật. Ta biết rất rõ vương gia là người như thế nào. Vừa rồi ta không phải khẩn trương mà là có chút nóng nảy nên mới đột nhiên nói lắp mà thôi. Nguyên Chăn hơi nhướng mày, cầm hộp đựng thức ăn được chế tác tinh xảo đi đến bàn đá ở trong sân, vén tấm phủ ở trên, đôi môi mỏng chậm rãi nói ra câu nghi vấn. Chuyện vớ vẩn ư, Nhạn Quy quay người đi theo và nói tiếp. Đương nhiên, vương gia không quan tâm đến cơ thể đang bị bệnh mà xuống nước cứu người đã đủ để chứng minh những chuyện đó là vớ vẩn rồi. Nhìn vào bên trong hộp đựng thức ăn chứa đầy những món yêu thích của mình, nam nhân nhìn nàng đang cầm cái sẻng một cách cứng ngắc với ánh mắt phức tạp. Sau đó hắn vén áo ngồi xuống, cầm một miếng lên ngửi và nói ra một câu mang hai ý nghĩa. Làm sao nàng biết, mùi đất ẩm ướt thoang thoảng ở trong không khí, Nhạn Quy cắm chiếc sẻng nhỏ xuống đất rồi bước nhanh về phía Nguyên Chăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Nguyên Chăn cắn một miếng bánh mận, nàng hỏi với đôi mắt tràn đầy vẻ mong muốn có được đáp án. Ăn ngon không? Nguyên Chăn nhai mấy miếng, thản nhiên nhìn nữ tử với ánh mắt muốn có được câu trả lời nhưng không nói câu gì. Nhạn Quy mím môi có hơi ngượng ngùng, đành phải trả lời câu hỏi của hắn trước. Ta tất nhiên biết rất rõ ràng vương gia là người như thế nào nhưng lý do vì sao thì ta tạm thời không thể nói được. Về phần cái bánh này, trong bữa tiệc thu ta nhìn thấy chỉ có bánh ở trước mặt vương gia là không giống với của chúng ta. Dứt lời, một đôi mắt to tràn đầy tươi cười nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nam nhân, dáng vẻ của nàng vừa dịu dàng vừa mong đợi giống như đang nói, thế nào? Ta thông minh đúng không? Điều này khiến cho nam nhân đột nhiên nhớ lại cái ngày mà hắn mới gặp nàng. Khi đó, nàng cũng nhìn hắn với ánh mắt mong đợi như vậy, nhưng điều khác biệt so với hiện tại chính là chỉ cần vô ý thì sẽ làm cho đôi mắt trong suốt như hồ nước đó tràn bờ đê. Và hiện tại, hắn dám chắc chắn rằng, chỉ cần hắn khen nàng một câu thì đôi mắt tưởng chừng như biết nói này sẽ lập tức sáng ngời như một bầu trời đầy sao. Nguyên Chăn đặt chiếc bánh mận xuống, mở miệng định nói cái gì, nhưng lại chợt nghe thấy tiếng ai đó báo cáo từ cửa sân. Ra, đại hoàng tử muốn được gặp người. Trong chớp mắt, sắc mặt của nam nhân trở nên lạnh lùng, giống như người đến là một vị khách không mời vậy. Điều này làm cho Nhạn Quy cảm thấy khó hiểu. Mối quan hệ giữa hai người này lẽ ra phải hòa hợp mới đúng chứ, vì khi cứu nàng, nếu họ không ở cùng nhau thì cũng không thể lập tức đưa nàng ra ngoài được.